Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 557, sẽ không lại sáng lên tài khoản. Ngay tại Sa Bạo Chi Hoàng bị sôi trào nguyên tố khóa tại biển sâu dưới đáy trước đó, một trận dị biến lặng yên phát sinh, không muốn người biết, cái nào đó 18 tuyến trong thành thị nhỏ. Một chỗ có chút tạp nhạp gian phòng bên trong, quần áo đồ nhỏ tùy ý nhét vào cuối giường, dép lê giày thể thao đều siêu siêu vẹo vẹo đặt chung một chỗ. Đóng chặt màn cửa khiến cho gian phòng thoáng có chút âm u. Một cái tinh thần có chút uể oải thiếu niên để cây viết trong tay xuống, dụi dụi con mắt nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Thán khí nói: ta phong ấn tại tay trái hắc ám ma long đã muốn không chịu nổi. Tà vương thật mắt cũng tại phát đau. Sư phó ngươi nhanh mau cứu ta à. Không nhưng cái thế giới này liền sắp xong rồi. Thùng thùng một trận tiếng gõ cửa dồn dập về sau. Ngoài cửa truyền đến mang theo tức giận thanh âm. Ngươi có phải hay không lại vọc máy vi tính? Làm việc viết xong không có? Thiếu niên giật mình, bận bịu trả lời: nhanh nhanh, đã viết một nửa. Ân, hôm nay cơm tối làm lạt tử kê cùng canh chua cá. Rửa tay một cái cha ngươi lập tức liền trở về. Cái kia ăn cơm đi. Ừ, cái này tới này liền đến. Thiếu niên đứng dậy, tiếc nuối nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính một chút, thở dài nói: sư phó ngươi hôm nay làm sao không có thượng tuyến a? Ta còn chờ ngươi dạy ta luyện ngục vô song cứu cực chôn vùi siêu cấp 3 động pháo đây. Tại hắn sau khi rời đi, cá nhân hắn xã giao trong số tài khoản hảo hữu có một cái đặc biệt chú ý, danh tự là màu xám. Nó ít là Jasrana. 6 tiếng trước cũng chính là Dạ Sắc cùng Hàn Tuyết bọn người ở tại dung nham sa mạc dây dưa thời điểm, Jasrana hoàn toàn như trước đây tại cùng các điêu dân mạc miệng này làm không biết mệt. Kỳ kỳ tiểu nói toàn lưới xuất ra đầu tiên hắn gặp một cái rất thú vị tiểu tử. Nói cái gì chính mình là sa đọa thần linh bị phong ấn lực lượng. Tay trái gửi lại lấy hủy diệt thế giới hắc ám ma long. Mắt phải là kinh khủng tà vương thật mắt vân vân. Thông qua nhiều ngày đối với nhân loại hiểu rõ, hắn tự nhiên rõ ràng đây là một loại tên là Chernomio, phổ biến tật bệnh. Cảm thấy rất thú vị. Chính hắn chẳng qua là đem thế giới giả tưởng thứ tư vương cấp thân phận hơi cải biến một tí. Tiểu tử này nhất định chính mình là ẩn thế đại năng. Là chỉ dẫn hắn hiền giả. Nhất định phải tại hắn sa đọa đến vực sâu thời điểm cứu hắn đi ra chờ. Ngay tại lúc hắn bận bịu xong công tác muốn thượng tuyến chiêu chọc tiểu tử này thời điểm, một bộ thân ảnh màu đen chậm rãi xuất hiện tại hắn cất giữ trong phòng. Đêm, không đúng, ma thần bệ hạ. Jasrana liền vội vàng hành lễ, âm thầm không hiểu vì cái gì ma thần sẽ đích thân đến hắn cất giữ thất. Hắn yêu cầu dung hợp cự thú Chimera cùng không cách nào tổn hại bộ áo giáp. Không phải cũng sớm đã giao hàng đến sao? Ma thần chắp tay sau lưng, ám sắc thiếp thân áo giáp bên trên tựa hồ có đầy sao lấp lánh lóng lánh. Màu đen tóc dài phát rũ xuống giáp vai bên trên, tự có một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất. Hắn nhìn chung quanh một vòng Jasrana các loại vật siêu tập, lại nhìn một chút đang tại hình chiếu màn ảnh máy vi tính. Buông xuống mí mắt tựa hồ không có hứng thú, thì thào nói: nạp đâm thua đâu, phân thân chỉ còn dưới 2 cái, đều giam cầm tại gốc cây kia bên trên. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng, còn mang theo một điểm mê người từ tính. Sau biến âm thanh khí còn dễ nghe, thanh âm lại làm cho Jasrana mồ hôi lạnh lập tức liền đi ra. Ngạnh, bê kỳ kỳ tiểu, hát. Về kết tương đương, về kép tương đương, Jasrana tự thân là đèn thần hình tượng. Thân thể của hắn nửa đoạn dưới là lượn lờ khói đặc. Lúc này khói đặc lại kịch liệt run run cho thấy nội tâm không bình tĩnh. Đối thủ của hắn là tinh linh nữ vương cùng thiên phạt giả. Nạp Đâm có chút lỗ mãng rồi. Hắn không nên đem phân thân tất cả đều ép đi ra. Jasrana suy nghĩ không thấu ma thần tâm tư. Chẳng lẽ là muốn cho hắn hàng lâm đối địch? Có thể chính hắn không phải chiến đấu sở trường a. Hàng lâm đến cái tinh cầu kia bên trên cơ hồ tương đương trắng cho không được cái gì hữu hiệu tác. Dụng, nói không chừng ngược lại sẽ bị cái nào bán thần bắt lại một trận đánh đập. Đúng vậy a, lỗ mãng rồi, kia theo ý kiến của ngươi, làm thế nào mới tốt đây? Một cái hắc ám vương tọa phù hiện ở hư không, ma thần tựa hồ buồn bực ngán ngẩm, dựa vào bề mặt, tay phải no má hai mắt nhắm lại làm hỏi thăm trạng. Jasrana dừng một chút, vẫn là trả lời nói, mời thời giới cùng Sa Bảo Chi Hoàng ra tay, hoặc là sử dụng Trung Yên Chimera, nhất định có thể đẩy bình hết thảy. Ma thần tựa hồ ngủ thiếp đi không nói gì. Tốt một lúc mới đầu ngón tay điểm nhẹ vương tòa. Một đạo quang mang hóa là một khối to lớn màn hình lơ lửng tại hắn cùng Jasrana trước mặt. Trong màn hình nội dung, thình lình chính là Dạ Sắc cùng Long Hoàng bọn người ở tại dung nham sa mạc công kích kim loại cử. Nhân tràng cảnh, ngươi nói, Sa Bảo Chi Hoàng sẽ sử dụng diệt thế cấm chú a. Lại là một cái gần như không hiểu vấn đề. Jasrana nội tâm nghi hoặc càng ngày càng nặng, có thể cũng chỉ có thể cẩn thận nói ra. Chắc sẽ không, đây đối với bản thể của hắn sẽ tạo thành khó mà vãn hồi thương thế. Sau đó liền lại là một đoạn im, ắng trầm mặc, cả hai đều mang tâm tư đang nhìn Sa Bảo Chi Hoàng đại chiến. Nhưng ở kim loại cự nhân bị sôi trào nguyên tố công phá nhược điểm một khắc này, ma thần lại đột nhiên ở giữa đóng lại màn hình. Hắn đứng người lên, chân ra đời thành một đạo màu đen nhánh truyền tống trận. Hiển nhiên là muốn rời đi. Ngay tại ma thần bước vào một chân thời điểm, hắn quay đầu đột nhiên hỏi, a, ngươi dung hợp chuyển hóa năng lực, có thể hay không đối thần có tác dụng? Jasrana sững sờ, liền vội vàng lắc đầu nói, không thể, cảnh giới của ta chỉ là bán thần, còn không được, có thể sáng tạo ra Chimera đã là cái ngoài ý muốn. Dạng này a, ma thần khẽ gật đầu một cái, bước vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa. Hồ Jasrana lau một cái đồng thời không tồn tại mồ hôi lạnh. Nỉ non nói, ma thần bệ hạ đây là tức giận, bởi vì Nạp Đâm thất thủ. Suy tư thật lâu hắn cũng nghĩ không ra cái đầu tự đến. Chỉ có thể hít miệng khí lên dây cót tinh thần. Đưa ánh mắt đặt ở hình chiếu màn hình bên trên. Jasrana, một tiếng đột nhiên la lên để hắn sững sờ. Sau đó quay đầu đi. Chỉ thấy một vị thân mang áo giáp màu đen cùng áo choàng nam tử đi tới. Mang theo một tia lo lắng. Thời giới đại nhân, Jasrana thoải mái miệng khí, nguyên lai là thời giới mà không phải ma thần trở về. Ma thần bệ hạ tới qua ngươi nơi này. Thời giới nhíu mày, hắn bén nhạy phát giác được một tia thuộc về ma thần lực lượng. Còn chưa tan đi đi. Đúng vậy a, bệ hạ rất không cao hứng. Nạp Đâm ra hỏa kia vận khí kém một chút, bị khóa chết tại sinh mệnh chi thủ. Ai, Jasrana có chút buồn rầu. Vương cấp ma tộc một vị nhận một vị lật xe. Saekno tên hỗn đản kia càng là nói cái gì ma thần có lỗi với hắn làm phản rồi. Cái này tính là gì sự tình a? Nạp Đâm, vận khí là kém một chút. Bất quá tối thiểu thăm dò ra nguyên chi thạch máu hiệu quả. Cũng không tính không thu hoạch được gì. Ha ha. Thời giới đối với cái này lơ đễnh, hắn cùng Nạp Đâm phong cách chiến đấu phân thân khác biệt. Cá nhân hắn càng tôn trọng nhất kích tất sát, hết thảy đạo lý đều tại nắm đấm bên trên. Đúng, ta tìm ngươi là bởi vì là muốn xin ngươi cho ta là một bộ khôi giáp cùng quyền sáo. Dùng sẽ không tổn hại vật chất, Nặc Phong ra hỏa kia kiếm càng ngày càng lăng lệ, không có binh khí luôn luôn ăn thiệt thòi một chút. Thời giới nắm chặt lại nắm đấm, ánh mắt lửa nóng. Phong Dã Hỏa tiến bộ nhanh chóng để hắn hưng phấn. Rốt cục sắp xuất hiện một vị ngang cấp có thể làm cho hắn đánh nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly người. Jasrana rất thẳng thắn đáp ứng, nói, vật chất còn thừa. Bất quá bởi vì đã ngưng kết nguyên nhân ta cần khởi động lại nghịch chuyển ma pháp trận. Lại tiến hành tố hình phụ ma. Quá trình này đại khái cần 4-5 ngày a, rất tốt, ta sau 5 ngày lại tới. Đa tạ, thời giới vừa chắp tay, liền rời đi. Hắn cùng Jasrana quan hệ cũng không tệ. Đối phương một chút chân quý đồ cất giữ hay là hắn hỗ trợ tìm kiếm. Jasrana cũng vui vẻ ôm cái này mạnh nhất vương cấp đùi. Hắn đóng lại màn hình, chuẩn bị đi trước phòng thí nghiệm khởi động nghịch chuyển ma pháp trận. Một lần nữa đúc nóng không cách nào tổn hại vật chất. Về phần cái kia Chernomio trước chờ một lúc chắc hẳn hắn cũng sẽ không để ý. Nhất hao tổn tốn thời gian liền là đem không cách nào tổn hại vật chất một lần nữa biến là có thể. Sử dụng chất lỏng, quá trình này liền muốn dùng giữ gốc 4 ngày. Jasrana hít miệng khí, chậm rãi trôi hướng mình phòng thí nghiệm, ở vào kẻ thôn phệ Eugene trong cơ thể tư nhân phòng thí nghiệm. Nhưng vào đúng lúc này, một chương đen kịt miệng lớn xuất hiện tại hắn chân dưới. Đột nhiên đem kinh ngạc trạng thái Jasrana nuốt vào. Tự kỷ thiếu niên tâm nhắc tới, sư phó. Ít tên là Jasrana, xã giao tài khoản, cũng sẽ không sáng lên nữa qua. Nhỏ hộp 6.666.168.474.630.159. HTML hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.